Đệ nhất kiếm thần, chương 1792, tạm thời không có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Sau lưng, Thương Khâu vội hành lễ với Nam Cung Nguyền. Đa tạ Nam Cung quốc sĩ, ở nơi không xa trên đường đi, Nam Cung Nguyền khẽ nói. Đã xem nhẹ Diệp công tử rồi. Diệp Huyên cười nói, Nam Cung Nguyền mới thực sự là sâu không thấy được. Đến bây giờ hắn cũng không cảm nhận được cảnh giới của Nam Cung Nguyền. Chắc chắn A Việt biết nhưng tên này đang ngủ say, hắn không dám làm phiền. Tính nết nàng ta rất dễ cáu kỉnh, trước khi đánh lại được thì tốt nhất phải biết thân phận. Việt Writer, VN, Nam Cung Nguyền cười nói. Diệp công tử có hứng thú gia nhập thần quốc chúng ta không? Gia nhập thần quốc, Diệp Huyên lắc đầu, tạm thời không có hứng thú. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ ý đồ thực sự của thần quốc gia nhập thần quốc. Hắn không dám, cũng không muốn. Hắn chỉ muốn thần võ thành giống như lúc trước, không ai dám ức hiếp. Mà gia nhập thần quốc có nghĩa là hắn muốn để kiếm tông và võ viện thần phục thần quốc, chuyện này chắc chắn hắn sẽ không làm. Nam Cung Nguyền gật đầu cũng không nói gì thêm. Rất nhanh sau đó, hai người đi đến đỉnh núi, Diệp Huyên nhìn xuống, ở bên dưới có 10.000 binh sĩ đang xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Lúc này, Nam Cung Nguyền đột nhiên nói, các huynh đệ quân đoàn thứ 9, hãy chào hỏi với Diệp thành chủ. Bên dưới, những binh lính kia đột nhiên ngẩng đầu, ngày sau đó tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên, đồng loạt giống lên. Ra mắt Diệp thành chủ, âm thanh như sấm, chấn động đất trời, rung chuyển núi non. Cùng lúc đó, đột nhiên xuất hiện một thế mạnh mẽ từ bên dưới phóng lên, thế này trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên vung tay phải, một kiếm thế chấn động xuất hiện, thế nhưng kiếm thế vừa xuất hiện đã sụp đổ trong chớp mắt. Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi, lùi ra ngoài đến nghìn trượng. Lúc này, cả nghìn người ở bên dưới kia đột nhiên tay cầm trường thương dậm đất, đồng thanh gào thét. Giết, vô số chiến ý đột nhiên phóng thẳng lên trời, cuối cùng trong không trung ngưng tụ thành một thanh đao to lớn dài đến nghìn trượng, mà ngay khi thanh đao to lớn này xuất hiện thì một luồng sát ý kinh khủng lập tức bao phủ lấy Diệp Huyên cách đó không xa cách trương.